Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Nero dự liệu, tuần thứ hai sau khi Aeron bị giết, nội loạn trong ác môn trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Aeron ban đầu là thủ lĩnh kế nhiệm có triển vọng nhất của ác môn, uy tín cao trong tập đoàn, thế lực bộ hạ cũng lớn nhất, kết quả không rõ ràng, đã bị một sát thủ cấp cao chặt đầu trước mặt mọi người. Hắc Môn, tuy là tập đoàn tinh tặc lớn nhất, nhưng tinh tặc rốt cuộc không có lòng trung thành, mà là vì vinh dự và tín ngưỡng mới tập hợp lại với nhau. Theo lời khai của tên tinh tặc bị bắt giữ, thuộc hạ cũ của Aeron đêm đó đã bắt đầu tranh giành kịch liệt, có kẻ muốn chuyển phe sang một thế lực khác của Hắc Môn, có kẻ muốn tự lập môn hộ, có kẻ mơ ước vị trí ban đầu của Aeron, còn có kẻ ít nhiều nhớ tình xưa, xoa tay hầm hè muốn tìm hạt vĩ báo thù. Một phe khác của Hắc Môn do Hòn Đệ Nhị, con trai của thủ lĩnh trước đây, dẫn dắt, khi nội chiến tập đoàn xảy ra thương vong thảm trọng cho cả hai bên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ trả thù tuyệt vời như vậy. Hòn Đệ Nhị ra lệnh tàn sát tất cả hải tặc chuyển phe và phát động một cuộc tấn công mãnh liệt chưa từng có đối với thuộc hạ cũ của Aeron. Trong lúc nhất thời, lãnh địa Hắc Môn đánh đến thịt nát xương tan, trời đất u ám. Quân đội Heka vốn dĩ phải dùng Hắc Môn để diễn tập, ngược lại bị bọn họ đẩy ra rất xa, căn bản không tìm thấy chỗ nào có thể tham gia chiến cuộc. Đây là sự thay đổi thế cục mà không ai có thể dự đoán được. Đương nhiên, trước khi mùa săn thú quý bắt đầu, ai cũng sẽ không nghĩ đến Asacha có thể trực tiếp xông vào đại bản doanh, lấy được đầu của thủ lĩnh tinh tặc, hơn nữa bảo toàn tính mạng rút lui. Mặc dù mục đích hành động của hắn theo Nero thấy là vô cùng ấu trĩ, nhưng không hề nghi ngờ rằng hành động chặt đầu của Asacha đã giáng một đòn chí mạng vào Hắc Môn. Tôi cho rằng phương châm tác chiến ban đầu của chúng ta cần phải điều chỉnh lớn dựa trên chiến cuộc thực tế. Mặc dù là tướng lĩnh cấp cao thận trọng nhất, cũng đã trình bày trước Nero trong hội nghị chỉ huy. Ban đầu, chúng ta chủ trương không khai chiến toàn diện với tinh tặc vào thời điểm này là để bảo tồn quân lực Heka ở mức lớn nhất. Nhưng hiện tại, một thủ lĩnh của đối phương đã bị giết, một thủ lĩnh khác thì thực lực chưa lớn mạnh, đây là thời cơ xuất chiến tuyệt vời của đế quốc. Bỏ lỡ cơ hội này, Hắc Môn có thể sẽ có được cơ hội THDC nếu trật tự của đối phương được khôi phục, mặc dù quân đội Heka vẫn có thể không nghi ngờ gì mà chinh phục biên giới phía Tây, nhưng cái giá phải trả khi đó tuyệt đối sẽ nhiều hơn bây giờ. Tôi đến bây giờ vẫn rất khó tin Asacha đã giết Aeron. Quá không chân thật, một tướng lĩnh đế quốc khác lắc đầu, tấm tắc khen ngợi. Dù khi đó binh lính thân tín của Aeron đang cướp bóc, dù tố chất tác chiến của hải tặc còn thua xa quân đội Heka, dù thiên thời nghiêng về phía chúng ta nhiều hơn, dù Asacha có mạnh đến mấy, hắn cũng chỉ là một người mà thôi, một người hành động chặt đầu. Thánh tử trên cao. Hắn đã chạy thoát khỏi đại bản doanh của đối phương mà không bị tổn hao sợi lông nào như thế nào. Nero không lên tiếng, hắn tự nhiên biết Asacha không hề không bị tổn hao sợi lông nào, chỉ là năng lực tự lành trùng huyết quá khủng khiếp. Trước đây Asacha ngay cả bị điện hạt nhân nuốt chừng cũng có thể được cứu về, muốn trốn thoát khỏi mưa bom bão đạn cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha sau khi chịu xong hình phạt roi, liền bị đưa đến phòng tối theo kết quả xét xử, bị cấm túc 20 ngày. Theo mô tả của binh lính trông coi, 5 ngày đầu bị cấm túc, người đàn ông luôn đối diện vào góc tường, đầu quay vào tường, cả ngày không ăn uống, cũng không biết đang làm gì. Tuy nhiên, từ ngày thứ 6 trở đi, Asacha liền bắt đầu yêu cầu một lượng lớn sách liên quan đến chiến lược và chiến thuật, bao gồm liệt truyện đế vương Chaosis, các báo cáo chiến đấu do các hoàng đế quân sự và danh tướng viết. Video giờ học hệ thống chỉ huy cũng được hắn sao chép vào chi não, lặng lẽ tự học trong phòng giam. Khi được huấn luyện viên hỏi vì sao đột nhiên lại chăm chỉ như vậy, Asacha chỉ im lặng một lát, thấp giọng nói. Ta muốn nhiều quân công hơn, ta muốn leo lên vị trí cao hơn, lúc này mà nói muốn quân công, thì đúng là lời thật lòng. Biết được chuyện này, Nero vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Xem ra ăn một trận roi, hắn đột nhiên thông suốt rồi sao? Thiên phú chiến đấu của Asacha nổi bật phi thường. Chỉ cần hắn nguyện ý trở thành tư lệnh quân đoàn, chẳng qua chỉ là mấy trận hội chiến quy mô nhỏ. Nero cũng sớm đã dành sẵn vị trí cho hắn, nhưng vài lần tiếp xúc trước đây, hắn phát hiện những chuyện trong quá khứ của Asacha đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến tính cách hắn. Hắn hoàn toàn không có cảm giác giá trị bản thân, thậm chí tồn tại khuynh hướng tự hủy hoại nghiêm trọng. Vì vậy đối với mọi sự bất công mà môi trường mang lại cho hắn, hắn đều sẽ không phản kháng, bởi vì có lẽ trong tiềm thức, hắn cho rằng đây là tội lỗi mình phải chuộc. Tuy nhiên, một trận roi qua đi, Asacha dường như bất chợt có được động lực to lớn. Mặc dù không thực sự chắc chắn mục tiêu hắn đặt ra là gì, nhưng một thuộc hạ mạnh mẽ cuối cùng đã bắt đầu nỗ lực làm việc, rốt cuộc vẫn khiến Nero tâm đắc mắt nhìn người của chính mình. Cách chương